Chương 244, truyền thông. Bệ hạ, đây là phòng thí nghiệm đưa tới, mới nhất thiết bị. Lù ở đem một cái nhìn qua cùng lựu đạn không sai biệt bao nhiêu lớn nhỏ thiết bị, nâng đến cờ rít trước mặt, ngài có thể tự mình kiểm tra một chút. Cờ rít hiếu kỳ đem cái kia thiết bị cầm ở trong tay, ước lượng một chút, hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng tán thán nói, cũng không tệ lắm, nhìn đến chúng ta gần nhất mấy lần cố gắng, đều là đáng giá. Nói xong hắn liền nhìn một chút thiết bị bên cạnh tờ giấy, dư A theo phía trên số lượng, một chút theo cái này cu cờ xả tờ phía trên ấn phím, một cú cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Theo liên tiếp dãy số bị theo xong, quen thuộc chờ thời âm thanh truyền vào cờ rít trong tai. Không sai, cờ rít trong tay đồ vật liền là hệ lạn hữu mới nhất đẩy ra thông tin liên lạc công cụ, một loại có thể di động tới gọi điện thoại mới nhất thiết bị. Vì có thể thực hiện dạng này thông tin, hệ lạn phải sử dụng mới nhất hỏa tiễn kỹ thuật, liên tục bắn 3 viên vệ tinh thông tin, lại tại xì dị phủ cận xây dựng mấy cái tháp tín hiệu, mới bảo đảm bộ phận địa khu tín hiệu bao trùm. Kỳ thật đây không phải cái gì thực dụng tín hiệu kỹ thuật, mà là một loại đối tương lai tín hiệu kỹ thuật nghiệm chứng còn có dự trữ. Có loại này tín hiệu truyền thâu kỹ thuật, hệ lạn hiệu liền có thể đi đến tin tức hóa kiến thiết xe tốc hành đường bệ hạ điện thoại bên kia. Trong phòng thí nghiệm một cái người phụ trách âm thanh kích động vang lên, đối phương hiển nhiên biết lần này thí nghiệm, thế là lập tức ân cần thăm hỏi nói, có thể cùng ngài trò chuyện, thật là quá vinh hạnh. Trò chuyện chất lượng cũng không tệ lắm. Rõ ràng có thể phân biệt ra được thanh âm đối phương đặc điểm cờ rít nhẹ gật đầu, mở miệng tán dương, các ngươi rất không tệ, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng, đem chúng ta quê hương kiến thiết càng tốt hơn. Vân bệ hạ Ngô Hoàng Vạn Tuế điện thoại bên kia, nghe được cổ vũ nhân viên thiết kế theo bản năng đứng thẳng người, thẳng ngẩng đầu, lớn tiếng hồi đáp. Trước mắt loại này điện thoại vẫn chỉ là vật thí nghiệm, cải tiến hạng mục có thật nhiều. Thậm chí cực đoan một chút, đã có ma pháp sư đang nghiên cứu. Ma pháp tinh thạch làm động lực, có hay không có thể thay thế hiện nay hệ lạn hiệu rộng khắp ứng dụng tin kỹ thuật. Nếu như loại này nghiên cứu thành công, kia hệ lạn hiệu nguồn năng lượng liền càng thêm đáng sợ tưởng tượng một chút có thể liên tục sử dụng 3 ngày đều không cần nạp điện điện thoại. Suy nghĩ lại một chút động lực dư thừa ô tô hoặc là động lực thiết giáp cho dù là tàu ngầm, vốn có tân tiến hơn càng hiệu suất cao hơn tin kỹ thuật về sau, đều có thể trở nên càng thêm đáng sợ càng thêm cường đại thế kỷ 21, chế ước nhân loại thiết bị điện tử phát triển nguồn điện bình cảnh, tựa hồ đã tại. Hệ lạn hiệu đế quốc nơi này bưng lỏng. Chỉ cần có cái gọi là ma pháp tin, rất nhiều nguyên linh kiện chủ chốt có thể làm càng nhỏ hơn, rất nhiều thiết bị có thể tin hơn, rất nhiều kỹ thuật có thể phát triển càng nhanh cờ rít tại những này kỹ thuật phương hướng bên trên. Phát hiện tương lai đem ma pháp kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật nghĩ biện pháp dung hợp lại QNZ nhau, cờ rít cảm thấy hắn có thể đi càng xa, so văn minh ma pháp, so công nghiệp văn minh đi đều muốn càng xa. Dùng ma pháp phong bế phóng xạ sự tình tiến độ như thế nào cúp xong điện thoại cờ rít nhìn về phía lục ở, mở miệng hỏi. Đây là hắn gần nhất tương đối quan tâm vấn đề. Rốt cuộc quân cận vệ bên trong rất nhiều binh sĩ đều đã bắt đầu mang theo kiểu mới đẹp tờ lệ kẹt u dạ nì ùn đạn, đến chấp hành nhằm vào ma pháp sư nhiệm vụ bảo vệ. Hoàn toàn mới đạn xuyên giáp trên thực tế phóng xạ lượng là phi thường thấp, rốt cuộc đầu đạn là tại bao khỏa trạng thái dưới. Lù ớ nghe được cờ rít vấn đề, lập tức mở miệng hồi đáp, binh sĩ huấn luyện, bình thường sử dụng cũng đều là thông thường đầu đạn, không có tiến hành đẹp tờ lệ kẹt u dạ nì ùn đạn đại quy mô huấn luyện. Cho nên phóng xạ lượng là có thể đạt được khống chế. Loại đạn này phong bế tính phi thường tốt, đầu đạn bên ngoài có sắc ngoài bảo hộ, phong bế cơ hồ không có bất kỳ cái gì phóng xạ lại thêm bộ phép thuật môn đang nghiên cứu dùng ma pháp phong bế phóng xạ phương pháp, cho nên biện pháp giải quyết vẫn là rất nhiều. Trên thực tế, đẹp tợ lệ kẹt ủ ra nì ùm làm bọc thép, còn có thành tiểu đạn dược thời điểm, phóng xạ lượng là phi thường thấp chân chính sinh ra ô nhiễm, nhưng thật ra là tại sử dụng bên trong. Khai hỏa về sau những này đạn dược đã mất đi nguyên bản bịt kín tính, mới có thể sinh ra phóng xạ lượng. Nói cách khác, không sử dụng những này đạn dược tình huống dưới, chỉ là mang theo, kỳ thật cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng là nếu như lấy ra chiến đấu, nhất là lấy ra thời gian dài chiến đấu, liền không tốt lắm nói. Cờ rít nghe được kết quả này về sau nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía một bên công việc thư ký, tiếp tục hỏi, có quan hệ ảnh hưởng truyền bá kế hoạch. Tốc độ có phải hay không muốn sớm một chút, ta nghe nói thải sắc TV sản xuất nhà máy, đã bán đấu giá ra rồi đúng vậy bệ hạ, chúng ta lấy 2-3 ư cờ kim tệ giá cả, đem xây thành TV sản xuất nhà máy, cùng nguyên bộ nghiên cứu phòng thí nghiệm, bán cho dì tổng gia tộc. Cái này dì tổng gia tộc, xem ra là rất có khống chế truyền thông ý nghĩ. Nghe nói bọn hắn báo chí cực kỳ bán chạy cờ rít rủ xuống tầm mắt, nhẹ giọng hỏi. Lưu ơ ngầm hiểu, túi đầu nói, đúng vậy, bọn hắn báo chí bán cũng không tệ lắm, bất quá vẫn luôn cùng chúng ta có tầng sâu hợp tác, nội dung cũng là chúng ta có thể tùy thời khống chế. Cực kỳ tốt. Cờ rít lúc này mới lại điểm một cái đầu, nhìn về phía công việc thư ký tiếp tục hỏi, tiết mục TV bên kia an bài cũng phải bắt gấp rốt cuộc. Đây chính là lại một cái mới tinh giải trí bình đài radio hiện tại đã là hệ lạn hữu trong đế quốc bình dân bách tính trà dư tiểu hậu giải trí thiết bị. Bởi vì giá cả tiện nghi, rất thụ mọi người hoan nghênh. Lúc mới bắt đầu nhất nó vẫn là quý tộc chuyên môn quý giá đồ vật, bây giờ lại đã phổ cập đến bình dân giai tầng. Cờ dít biết, trong tay hắn hết thảy đều sẽ cuối cùng phổ cập đến thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh. Chờ xã hội phát triển tới trình độ nhất định, liền là mạng lưới cùng máy tính, cũng sẽ tương đối giá rẻ. Bởi vì có khoa học kỹ thuật A, có vô số chính xác phát triển con đường, cờ dít đương nhiên có thể tổ kiến một cái siêu cấp khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Hiện tại hoàng thất đến tột cùng có bao nhiêu tiền, không có người có thể xác thực thống kê ra. Cho dù là để người nghe đến đã biến sắc giờ nở tẹt tập đoàn, cũng chỉ là hệ lạn hữu công nhận dân gian thứ nhất đại tài phiệt, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa mạnh nhất tài phiệt. Mạnh nhất cái kia, tựa hồ mãi mãi cũng chỉ có một cái, đó chính là hoàng đế trong tay bệ hạ nắm ruốt để lạn hiệu đế quốc tập đoàn. Chúng ta chuẩn bị 7 cái kênh truyền hình, xì dịt kênh kiếm công việc tốt nhất, bọn hắn đã không sai biệt lắm có thể làm được toàn bộ ngày cung ứng tiết mục TV. Công việc thư ký rất là lưu loát hồi đáp. Có thể tại bên cạnh bệ hạ công việc, mỗi người đều là bị thiên truy bách luyện ra tinh anh. Bệ hạ ý nghĩ thiên mã hành không? Nếu như đối với mình quản lý nghiệp vụ không cách nào làm được tinh thông thuần thục, liền khẳng định xảy ra sai lầm. Bệ hạ không thích xuất sai lầm, cho nên bệ hạ người chung quanh cũng sẽ không xuất sai lầm. Những cái kia xuất sai lầm ra hỏa, hiện tại cũng đã bị điều đến những ngành khác đi nhận chức trước. Phim còn có lời kịch bây giờ đã đại quy mô lưu hành, tiền tuyến trả lại hình ảnh tại biên tập về sau rất được hoan nghênh. Tất cả mọi người thích xem thế giới ma pháp vàng son lộng lẫy. Còn có những cái kia cao ngạo đại ma pháp sư phất tay phát họa ra một cái ma pháp trận hình tượng. Mà tính yêu phim, bởi vì có đời sau kịch bản ủng hộ, QNZ đồng dạng nhận vô số người hoan nên cùng truy phủng. Các quý phụ thích nhất rổ mèo và rủ lì e tiết mục, tại nghệ thuật gia công về sau, một cái biết ma pháp tuổi trẻ xoái ca truy cầu một cái quý tộc nữ hài nhi cô sự, khiến cái này các nữ nhân phương tâm đại động. Những cái kia tham quân đánh trận phim, liền để rất nhiều thanh niên nhiệt huyết nhóm cuồng nhiệt vô cùng. Mỗi một bộ mới quân lữ phim chiếu lên về sau, đều sẽ nên đón một lần tham quân dậy sóng. Tất cả mọi người hy vọng có thể kiến công lập nghiệp, cuối cùng anh dũng giết địch ôm mỹ nhân về. Ngay tại cờ rít hỏi thăm có quan hệ truyền thông vấn đề thời điểm, một sĩ quan gõ cửa phòng, đương đương đương. Cờ rít nhìn về phía cổng, lên tiếng phân phó nói, tiến đến đối phương đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đi đến cờ rít trước mặt. Đem một phần văn kiện đặt ở cờ rít trước mặt, bệ hạ đây là có quan san rủ cầu lớn công kích kết luận báo cáo hắn đem ảnh chụp cùng báo cáo bày tại cờ rít trên bàn công tác, giới thiệu nói, tin tức mới vừa nhận được, chúng ta chặn được Thánh Ma Đế Quốc vô tuyến điện thông tin, xác nhận bọn hắn san rủ cầu lớn quả thật bị chúng ta phá hủy. Ảnh chụp còn có khôi lỗi bộ đội vận động dấu hiệu, QNZ cho thấy cầu lớn bị phá hủy. Mặt khác, đối phương đang kiểm tra pháo cao xạ trận địa về sau. Lại tổn thất đại khái hơn 50 tên lính, mặt khác 30 người bị thương nặng bọn hắn hoài nghi chúng ta sử dụng một loại kiểu mới vũ khí. Hắn một bên nói, một bên chỉ vào một phần đến từ chặn được địch nhân điện báo văn kiện giới thiệu nói. Ô bộ đội tiền tuyến sử dụng vũ khí hóa học rồi từ hồi báo sĩ quan miệng bên trong nghe được tin tức, cờ rít lập tức ý thức được, có thể là bộ đội tiền tuyến sử dụng vũ khí hóa học tiến hành công kích. Trên thực tế, cờ rít cho bộ đội tiền tuyến hạ đạt một cái mệnh lệnh. Tập đoàn quân tư lệnh có quyền trực tiếp sử dụng vũ khí hóa học, cũng không cần hướng hắn báo cáo điều kiện tiên quyết là, không thể tại một tuyến trên trận địa sử dụng. Rốt cuộc vũ khí hóa học là hướng gió truyền bá, ma pháp sư thế nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến hướng gió. Dù là chỉ có một chu tờ phong hiểm, cờ rít cu nở dê không hy vọng vờ ít khí độc loại vật này, bay tới người một nhà trên trận địa. Cho nên, nếu như là sử dụng tại khoảng cách khá xa quân địch nội địa, vậy liền không có vấn đề gì, dù là không được hiệu quả, QNZ sẽ không ngộ thương không phải sao? Dù sao vũ khí hóa học là có thời gian hạn định tính, 3 ngày sau đó, nơi đó liền cái gì ô nhiễm cũng không có, cũng liền không sợ ngộ thương loại hình sự tình. Phải bệ hạ thứ 3 tập đoàn quân kẹt tướng quân phê chuẩn vũ khí hóa học sử dụng hiệu quả phi thường tốt. Mặc kệ bọn hắn, đã san rủ cầu lớn đã bị triệt để phá hủy, kia thứ 3 tập đoàn quân chiếm lĩnh lù ở nạ en liền dễ dàng. Chỉ cần tập thứ 2 đoàn quân khống chế phổ dị, kia phòng tuyến trên cơ bản liền có thể ổn định lại. Cờ Dít mở miệng nói ra. Đầu ngón tay của hắn trên bàn nhẹ nhàng gõ, đây là hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm quen thuộc. Không có người quấy rầy hắn, liền để hắn như thế một mực gõ xuống dưới. Thật lâu, đầu ngón tay của hắn mới ngừng lại được, sau đó hắn ngẩng đầu lên, mở miệng ra lệnh, để đệ nhất một cùng đệ nhất hai lượng cái tập đoàn quân dọc theo tây tiến đường sắt tiếp tục đi tới, nếu như địch nhân tại cô nì ạ phản kích, vậy chúng ta liền để bọn hắn biết biết, cái gì gọi là nhân số ưu thế.